Nhẫn giả hệ thống, chương 59, nhiệm vụ kêu gọi liên hồi, góc truyện audio.com, đinh, nhiệm vụ chính tuyến, tên nhiệm vụ, đẩy lui cường địch nội dung, tinh hà đế quốc cùng Zenit đế quốc phát binh xâm lược Ala, pháo đài Bridge trở thành bức đường cuối cùng bảo vệ Ala đế quốc, hãy đánh lui 20 vạn quân đội tinh hà đế quốc đến từ phía Tây, bảo vệ hòa bình cho đế quốc. Nhiệm vụ ban thưởng, lôi độn, kỳ lân, hắc ám hành chi thuật, ngũ trọng lã sinh môn, 1 triệu XP, 300 ngàn bạc. Nhiệm vụ thất bại, loại bỏ. Đang ở trong phủ thành chủ phê duyệt công việc, Fran bỗng nhận được thông báo từ hệ thống. Chẳng lẽ đế quốc tinh hà đã đánh đến pháo đài STH sao? Nghĩ đến đây, Fran chợt gọi. Kala, vâng, thiếu gia. Kala vô thức xuất hiện trong không khí. Từ khi trở thành đội trưởng ám bộ, Kala đa số thời gian cũng túc trực bên Fran như một cận vệ để thuận tiện cho việc truyền tin tức. Fran nói, đã có tin tức gì từ STH chưa? Kala hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao thiếu gia bỗng nhiên lại hỏi đến vấn đề này nhưng vẫn không nghi vấn mà trả lời. Vẫn chưa có thiếu gia, khi nào có tin báo thuộc hạ sẽ lập tức báo cáo. Tốt, ngươi lui đi. Vâng, Kala đi rồi, Fran ngã người ra lưng ghế suy nghĩ. Hệ thống không thể nào đột nhiên phát ra nhiệm vụ. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó gây ra nhiệm vụ hệ thống nhưng tốc độ truyền tin ở thế giới này thực sự quá chậm, làm hắn không kịp biết được tình hình. Hắn lại xem phần thưởng nhiệm vụ, 1 triệu điểm kinh nghiệm mà nói đối với hắn hiện tại chưa thỏa mãn để lên cấp, chỉ vừa đủ 1/6, 300 ngàn bạc. Fran cũng đã có dự định, hắn sẽ chọn mua chú ấn 2 của thiên tri ấn chú. Phong cách chiến đấu hiện tại của Fran dựa vào nhẫn thuật rất nhiều. Hắn tự biết thể thuật của hắn so với bình thường cao thủ còn có thể chấp nhận được, nếu so với siêu cấp cao thủ trong tương lai hắn phải đối mặt thì nát đến không chịu nổi. Bởi vậy trước khi có được huyết thống của Hokage đệ nhất, vấn đề chakra của hắn vẫn rất cấp thiết, thiên tri ấn chú vừa vặn giải quyết được vấn đề này. Đồng thời Fran cũng nhận ra một điều, cần phải luyện tập thể thuật nhiều hơn, nếu thực sự cần thiết hắn có thể bỏ ra một số bạc để mở ra bát môn. Lại nói đến ba nhẫn thuật, kỳ lân chính là một loại nhẫn thuật cực mạnh mà Sasuke dùng để quyết đấu với Itachi, trong manga đầu tiên Sasuke dùng. Hào Long hỏa thuật, đem một lượng lớn không khí đun nóng làm tăng thêm khí lưu tạo ra lôi vân, sau đó lại vận dụng lôi độn tạo thành hình kỳ lân dựa vào mưa to đánh trúng Itachi nhưng cuối cùng bị Itachi dùng Susanoo đỡ được. Điều đặc biệt của nhẫn thuật này là vận dụng chakra khá ít, bởi vì tạo ra thiên lôi mạnh mẽ như thế không phải dựa vào chakra của bản thân mà chính là năng lượng của không khí dẫn xuất ra thiên lôi tự nhiên, xác suất đánh trúng của thuật này cũng rất kinh người, cao trọn vẹn 100%, bởi vì tốc độ của sấm sét chỉ bằng 1/1000 giây, nhanh đến độ không thể né tránh. Tuy nhiên đối với hệ thống mà nói, thuật này căn bản chỉ là một cái kết ấn chọn thuật kỳ lân, tức thì mây đen sẽ kéo đến đem đối thủ đánh chết. Thật là một nhẫn thuật tuyệt vời. Hắc ám hành chi thuật là một loại nhẫn thuật bá đạo do Hokage đệ nhị sáng tạo ra. Khác với nguyệt độc của Sharingan cần phải nhìn vào mắt đối phương mới có thể thi triển, hắc ám hành chi thuật chỉ cần mặc niệm một tiếng, đối phương sẽ lâm vào cảnh bóng tối sâu thăm thẳm, mất đi ánh sáng trong vòng một phút. Góc truyện audio.com, đây tuyệt đối là một sát chiêu, từ tưởng tượng đang đánh nhau dưới bóng đèn nê. Ông, đột nhiên cúp điện, ngươi không thấy gì, đối thủ lại có thiết bị nhìn đêm chém ngươi một đao, thử hỏi xem ngươi có sống được hay không. Ngũ trọng lã sinh môn là một thuật phòng ngự châu bò từng được Hokage đệ nhất sử dụng. Thuật này triệu hoán ra 5 tầng lã sinh môn tạo ra 5 lớp phòng ngự siêu cường, mạnh hơn nhiều so với tam trọng lã sinh môn mà Orochimaru từng sử dụng. Tuy Fran đã có quân phối sức phòng ngự cũng không kém nhưng có thêm lã sinh môn thì lại càng tốt. Ông bà có câu, thà dư còn hơn thiếu. Mà, oai là như vậy nhưng Fran cũng không quên được nhiệm vụ mình phải đối mặt. 20 vạn quân tinh hà đế quốc cũng không phải là dễ gặp như vậy đấy. Tinh hà đế quốc lãnh thổ hơn một nửa là Thảo Nguyên, họ có một lực lượng kỵ binh tinh nhuệ và hùng mạnh nhất đại lục, đó chính là căn cơ của tinh hà đế quốc. Fran ước chừng trong 20 vạn đại quân đó chỉ ít cũng phải có gần 10 vạn là kỵ binh rồi. Trong khi Brit mới trải qua một trận đại chiến, quân số cũng chỉ vừa đủ 5 vạn, tỷ lệ 1:4. Tuy nói Brit tường cao, hào sâu, nhưng khó có thể ngăn chặn được 10 vạn thiết kỵ tinh hà đế quốc dẫm nát. Mọi chuyện cũng phải chờ đợi tin tức từ pháo đài STH truyền đến. Lại nói đến nhiệm vụ của hắn cũng không phải là ngăn chặn đại quân của tinh hà đế quốc như vậy mà phải là đánh lui, tức là phải đuổi tinh hà đế quốc quân đội khỏi lãnh địa của Ala đế quốc, tạo điều kiện cho hổ gầm và hùng ưng quân đoàn đánh bại quân đội của Zenith. 5 vạn đánh đổi 20 vạn, nếu thành công thì đây chẳng phải là kỳ tích sao, thanh danh của hắn nhất định sẽ vang dội cả đại lục. Đây chính là cơ hội mà cũng là thử thách. Đúng lúc này hệ thống lại vang lên thông báo. Chính tuyến nhiệm vụ, tên nhiệm vụ, ủng hộ Tân Vương. Nội dung, gia tộc Carlos ngấm ngầm cùng đại hoàng tử khởi binh tạo phản đánh chiếm đế đô cùng vùng đất phía nam đế quốc giết chết Nicolai đại đế. Nhị hoàng tử dưới sự bảo hộ của hai gia tộc Bonaparte và Philip trốn chạy được lên phía bắc tập hợp lại quân đội chuẩn bị đối kháng lại với phản quân. Nhiệm vụ của ký chủ phải trong vòng một tháng ủng hộ nhị hoàng tử làm tân vương đánh bại quân phản loạn, giành lại đế đô. Nhiệm vụ ban thưởng, nhẫn thuật, đại ngọc la toàn hoàng, nhất vĩ một đầu, một phiếu quay thưởng. 2 triệu XP, 200 ngàn bạc, nhiệm vụ thất bại, bị đế quốc ruồng bỏ truy sát đến tận chân trời góc bể. Hôm nay nhá hàng một chương, mai thi xong lại giáng ra thêm chương nữa. Cách chương.